Chương 1401: Vây giết Thiên Ma Mãng. Một dãy núi khổng lồ cực kỳ hiểm trở, trông giống như một con thông thiên cự mãng đứng sừng sững cạnh đường đi chính. Từ bên trong dãy núi không ngừng bốc lên từng cái luồng khí đen, bao phủ cả bầu trời trong vòng hơn 100 mét quanh đó. Ở trong phạm vi này không có bất kỳ mãnh thú nào dám đặt chân tới, bởi vì nơi đây là lãnh thổ của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng chính là loại mãnh thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Nếu bàn về bối phận thì huyết mạch của nó gần với một số lão tổ từ thời viễn cổ của Sa tộc. Nhưng bởi vì sát tính quá nhiều mà trí tuệ của chúng kém xa so với bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Cũng vì như thế mà bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng luôn có chút coi thường chúng. Dù sao, thực lực có mạnh đến đâu, nhưng mà bản thân không có trí tuệ thì cũng chỉ là một loại máy móc giết chóc, hơi mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Máu của viễn cổ Thiên Ma Mãng có công hiệu tẩy rửa cùng rèn luyện thân thể cực kỳ thần kỳ. Đương nhiên, thân thể hiện giờ của Tiêu Viêm đã được đủ loại thiên tài dị bảo rèn luyện, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, rất khó có thể tăng lên được nữa. Những bảo vật bình thường không có tác dụng quá lớn với thân thể Tiêu Viêm, cho dù là máu của Thiên Ma Mãng cũng không có khả năng giúp thân thể Tiêu Viêm tăng lên quá nhiều. Lòng Tiêu Viêm cũng hiểu rõ điều này, nhưng mà thứ Tiêu Viêm nhìn chúng không phải là máu của viễn cổ Thiên Ma Mãng, mà là Thiên Ma huyết trì, thứ mà Thiên Ma Mãng tốn hao mấy trăm năm mới tích lũy được. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài lâu hơn, viễn cổ Thiên Ma Mãng dùng trăm phương ngàn kế tìm đủ loại thiên tài địa bảo có năng lượng tinh thuần để thả vào trong cơ thể Thiên Ma huyết trì. Lâu dần, năng lượng ngưng tụ ở trong Thiên Ma huyết trì đã tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Người bình thường nếu tiến vào trong đó e rằng sẽ bị loại năng lượng khủng bố này trực tiếp phá nát thân thể, mà loại năng lượng lồng đậm đó chỉ có thể đời sau của viễn cổ Thiên Ma Mãng mới có thể tiếp nhận được. Đương nhiên không bao giờ có chuyện gì là tuyệt đối, người khác không thừa nhận được nhưng cũng có nghĩa là Tiêu Viêm không thừa nhận được. Thân thể quán trải qua muôn vàn rèn luyện cường hóa, độ mạnh mẽ không kém gì với ma thú. Bởi vậy đối với hắn, Thiên Ma huyết trì này sẽ là thuốc bổ cực kỳ hoàn mỹ. Nói không chừng nhờ vào nó hắn có thể tu luyện kim cương lưu ly thể tới mức 9 xích cấp bậc cao nhất, đồng thời dựa vào đó mà đột phá cửu tinh đấu tôn. Đúng lúc đó thực lực của Tiêu Viêm sẽ tăng vọt, có nhiều chỗ tốt hơn trong việc đi lại nơi nguy hiểm trùng điệp mãnh hoang cổ vực này. Viễn cổ Thiên Ma Mãng ở tại nơi này, tại một chỗ cách xa dãy núi khổng lồ khói đen bao bọc không xa, Vân Vận nhẹ giọng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực gật đầu không nhiều lời mà chỉ trầm giọng nói: "Chúng ta đi, chuẩn bị ra tay." Vừa nói hết câu thì thân hình Tiêu Viêm lập tức hóa thành bóng đen, nhanh như chớp hướng phía dãy núi màu đen kia. Ở phía sau chính là nhóm Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cũng là gia tốc đuổi kịp. Nhóm người của Hoa Tông chần chờ một chút mới theo gót Vân Vận đuổi theo. Đoàn người Tiêu Viêm áp chế khí tức tới mức thấp nhất, nhanh chóng tiến vào dãy núi được bao phủ bởi cái tầng tầng khói đen kia. Ngay khi nhóm người mới đặt chân vào vùng khói đen thì từ bên trong dãy núi to lớn đột nhiên truyền ra tiếng rắn kêu cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, cả ngọn núi như run rẩy, chỉ nghe thấy tiếng gió xé ô ô vang lên. Một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài chừng trăm trượng từ trong núi đột ngột xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía đoàn người Tiêu Viêm. Hừ, không ngờ cảm giác viễn cổ Thiên Ma Mãng lại nhạy cảm đến vậy. Tiêu Viêm hừ lại một tiếng, nhanh chóng bước lên trước hai bước, từ trong cơ thể đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ chói lóa. Chỉ trong chớp mắt, thân hình cao gầy của hắn đột ngột tăng vọt tới 7 trượng, giống như một người khổng lồ tràn ngập ánh vàng chói mắt. Tiêu Viêm thi triển kim cương lưu ly thể, bàn tay to lớn giống như là bằng hoàng kim kia nắm chặt lại, hai nắm đấm trực tiếp đánh mạnh về phía đuôi rắn màu đen cực lớn kia. Ầm, hai bên va chạm vào nhau, kinh phong đáng sợ bày toán loạn trong lúc nhất thời bùng lộ khắp nơi. Nhưng cũng may là những người ở đây không phải là kẻ tầm thường nên cũng không tạo thành tổn thương gì cả. Kinh phong mạnh mẽ bắn ra, kim sắc cự nhận do Tiêu Viêm biến thành cũng là bị chấn lùi về sau hai bước. Nhưng cái đuôi rắn khổng lồ màu đen kia cũng bị đẩy ngược về, ngay cả vảy rắn trên đó cũng bị phá vỡ không ít. Sau khi thi triển kim cương lưu ly thể, thân thể của Tiêu Viêm đã trở nên mạnh mẽ tới mức độ đáng sợ. Rào, phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ở trong núi nhất thời vang lên từng tiếng giống kinh thiên động địa của tiếng gào thét. mà tràn ngập thô bạo. Bất chợt cả ngọn núi ầm ầm run lên, cuối cùng chỉ nghe thấy một cái tiếng oanh cực lớn. Một con cự mã màu đen dài đến trăm trượng mạnh mẽ lao ra. Con cự mã màu đen này có thể tích cực kỳ khổng lồ, cả người phủ kín vảy đen, phía trên vảy còn có trùm phủ một cái tầng sương mù màu đen nồng đậm. Đầu của cự mãng trông rất đáng sợ, bởi vì nó không giống đầu rắn bình thường mà trông có vẻ giống như là mặt người thật lớn đầy dữ tợn, khiến cho người ta cảm giác dựng cả lông tóc. Có vẻ như còn viễn cổ thiên ma mã này mới hiện thân thì mây đen bầu trời đã tụ tập lại trong sấm chớp, năng lượng màu đen đáng sợ ngừng tụ dần, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Hai con mắt khổng lồ to gần một trượng kia như hai cái đèn lồng màu đỏ cực lớn trèo lơ lửng ở trên bầu trời, tràn ngập thô bạo cùng sát ý, nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Viêm. Thấy cự mãng to lớn che kín cả một vùng trời kia lại cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của nó, sắc mặt mọi người không khỏi thay đổi. Viễn cổ thiên ma mãng quả nhiên không phải tầm thường. Ra tay, Tiêu Viêm nhìn chăm chú thiên ma mãng trầm giọng quát, thực lực con cự mãng này ít nhất cũng đạt tới đấu tôn ngũ chuyển đỉnh phong, nếu không thì triển Phật nộ hỏa liên phải dựa vào mọi người cùng ra tay mới được. Được, nghe Tiêu Viêm quát lớn thì Thải Lân gật đầu, thân thể mềm mại bay vọt lên ở trong tầng mây quay cuồng hóa thành thất thải tôn thiên mãng, thân hình không kém chút nào so với thiên ma mãng. Một cỗ uy áp vô hình chậm chậm tràn ra khiến cho hùng uy của thiên ma mãng bị kiềm chế. Dù sao nếu bàn về trình độ tinh thần về huyết mạch thì thiên ma mãng còn lâu mới sánh nổi bằng với thôn thiên mãng ở thời thiên cổ. Viễn cổ thôn thiên mãng có thể khiêu chiến với cả viễn cổ thiên xà, nhưng mà dù sao thì thiên xà mãng cũng là loại vật hung ác cực kỳ thô bạo. Bởi vậy cho dù cảm nhận được một ít uy áp, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sát ý của nó. Trong mắt nó, đừng nói là thôn thiên mãng, coi như là viễn cổ thiên xà tới đây, nó cũng dám đỏ mắt nào lên cắn vài phát. Trên bầu trời mây mù quay cuồng, Thải Lân hóa thành thôn thiên mãng trực tiếp làm ra từng đạo sấm sét bảy màu cực lớn, liên tục đánh mạnh phía thiên ma mãng. Đối mặt với công kích của Thải Lân, thiên ma mãng mở rộng cái miệng dữ tợn, từng cột ánh sáng màu đen tràn ngập vị tanh ngôi bắn ra, chặn đứng những cái tia sấm sét bảy màu kia. Tuy nói huyết mạch của thiên ma mãng không bằng với thôn thiên mãng, nhưng dù sao thực lực của nó vẫn cao hơn Thải Lân, bởi vậy khi giao thủ nó hoàn toàn ở thế thượng phong. Rầm, ngay khi thiên ma mãng phát động công kích thì kim sắc cự nhân do Tiêu Viêm biến thành cũng hóa thành một cái đạo ánh sáng vàng, nhanh chóng đánh mạnh thì phía thiên ma mãng. Nắm tay khổng lồ hung hăng đấm vào, làm cho không khí cũng là lỗ tung, cuối cùng hóa thành kình phong bạo mạnh mẽ đập thẳng vào thân thể thiên ma mãng. Gào, một quyền cực mạnh không hề lưu tình của Tiêu Viêm trực tiếp đánh tan một mảng khói đen của thiên ma mãng, thậm chí ngay cả lớp vảy đen trên thân thể cũng bị đánh nát thành từng mảnh. Khi Tiêu Viêm ra tay thì đám người Thanh Thành trưởng lão vân vận cùng Tiểu Ý Tiên đồng thời phát động công kích, đấu khí đáng sợ rít gào trên không trung ầm ầm kéo tới. Cuối cùng thì đều đánh mạnh lên thân thể thiên ma mãng, đấu khí mạnh mẽ lộ tung, cho dù là thiên ma mãng cũng là cảm thấy khó có thể khống chống đỡ. Phốc, nhưng mà thiên ma mãng vẫn rất hung hãn, cặp mắt đỏ như máu kia không thèm để ý đến đấu khí lộ mạnh tại phần bụng, mà lại là vung cái đuôi khổng lồ lên nhanh chóng đánh thẳng. Về phía Tiêu Viêm, người tạo thành tổn thương nhiều nhất đôi nó. Keng, đôi rắn khổng lồ đập vào thân thể Tiêu Viêm trực tiếp phát ra âm thanh kim loại đập vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Hừ, gặp phải đòn nghiêm trọng này, Tiêu Viêm cũng khẽ kêu lên, cố nhịn được chịu đựng lực đạo đáng sợ kia. Hai tay đưa ra ôm chặt lấy cái đuôi thiên ma mãng, một ngọn lửa lâu tím từ cơ thể bất chợt bùng lên, nhanh chóng quấn quanh thân thể thiên ma mãng, đốt cháy đám sương mù dày đặc quanh thân thể Thiên Ma Mãng. TT nhiệt độ khủng bố đột nhiên xuất hiện khiến cho Thiên Ma Mãng trở nên điên cuồng. Thân thể nó to lớn không ngừng giãy giụa. Mấy ngọn núi lớn xung quanh bị đập tới mức trực tiếp lộ tung thành vùng đá vụn. Thứ này thật khó đối phó. Thấy Thiên Ma Mãng ương ngạnh như vậy, lòng mọi người không khỏi lo lắng một phen. Nếu như không có Thải Lân ở trên không và Tiêu Viêm ở đây áp chế, thì những người còn lại e rằng chả có ai có thể chống đỡ được một cái đập đuôi của nó. Tiêu Viêm giữ lấy Thiên Ma Mãng, nắm tay không ngừng đấm mạnh lên đuôi nó. Lực đạo mạnh mẽ cộng thêm ngọn lửa lung lay cháy trực tiếp vào đuôi Thiên Ma Mãng, tuôn ra ào ào. Tuy như thế làm cho Thiên Ma Mãng đau đến kịch liệt, nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy hung tính của nó, sức phản kháng càng thêm mạnh mẽ. Tiêu Viêm thiếu ra, để ánh mắt của nó hướng về phía ta. Ngay khi Tiêu Viêm dần dần cảm giác không thể giữ chặt được Thiên Ma Mãng dễ dụa, thì một giọng nói truyền vào tai hắn làm hắn phấn chấn, đó là giọng của Thải Lân. Gào. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đấu khí trong người tụ hết vào cánh tay, lực lượng đáng sợ mạnh mẽ trào ra, không ngờ có thể di chuyển thân thể Thiên Ma Mãng, làm nó quay ngoặt sang một bên đối mặt với Thanh Lân. Thiên Ma Mãng gào lên tức giận. Khi nó đang chuẩn bị cuồng bạo hoàn toàn thì một đôi mắt yêu dị màu xanh biếc lớn chừng lửa trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt nó. Trong đó ba đóa hoa màu xanh biếc xoay tròn nhanh dần, một loại cảm giác tê dại từ sâu trong linh hồn xuất hiện, làm thân thể của nó căng thẳng, nhất thời nhu hòa xuống, sát ý và sự hung bạo trong đôi mắt đỏ như là máu cũng bị yếu lại. Chương 1402 Thiên Ma Huyết Chỉ. Ánh mắt yêu dị màu xanh biếc ước chừng nửa trượng hiện lên trên hai mắt của Thiên Ma Mãng khổng lồ. Ba đóa hoa xanh biếc tức tốc xoay tròn, tỏa ra từng luồng ma lực kỳ dị, làm cho sát khí cùng với sự thô bạo trong mắt Thiên Ma Mãng dần giảm xuống. Nhìn thấy một màn này thì Tiêu Viêm cũng trở lên nhẹ nhõm. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân quả thực có lực khống chế rất mạnh đối với một vài ma thú xa hệ. Chỉ có điều hắn vẫn không thực sự yên tâm lắm, với thực lực của hắn bây giờ chưa chắc có thể khống chế viễn cổ Thiên Ma Mãng. Dù sao thực lực con ma thú này cũng đạt tới ngũ chuyển đấu tôn. T. Sau khi Tiêu Viêm có đang mải suy nghĩ thì thân thể to lớn của Thiên Ma Mãng đột nhiên run lên. Rồi thì từng đợt ác vụ kinh khủng tràn ngập xung quanh phun ra, mà sát ý vốn đã giảm bớt trong ánh mắt được thay thế bằng vẻ dãy ruộng. Xem ra nó nhận ra ý đồ của Thanh Lân lên mới lập tức điên cuồng phản kháng. Mãnh thú đã tu luyện tới mức này, cho dù trí tuệ thấp cũng không có khả năng bị thu thập một cách dễ dàng. Súc sinh quả nhiên khó đối phó. Nhìn thấy viễn cổ Thiên Ma Mãng vẫn có thể dùng lực lượng chính bản thân mình để chống lại Bích Xà Tam Hoa Đồng, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, mạnh mẽ tung ra một quyền. Một cái mảng lớn dị hỏa bùng phát, quấn lấy thân thể viễn cổ Thiên Ma Mãng, làm cho mấy cái luồng hắc vụ kia nhanh chóng bốc hơi, ngăn nó lại. Tiêu Viêm vừa xuất thủ vừa quát khẽ. Nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm trên bầu trời, Thải Lân liền biến thành Thất Thải Tuôn Thiên Mãn, rồi đột ngột đứng lên bạo phát một cái cỗ uy áp vô hình trút hết lên người viễn cổ Thiên Ma Mãng. Áp chế từ sâu trong linh hồn lập tức làm cho hắc vụ trên thân thể Thiên Ma Mãng nhanh chóng trở về cơ thể. Cùng lúc đó, đám tiểu y tiên vân vận cho đến Thanh Thanh trưởng lão cũng phát ra từng sợi tơ đấu khí khổng lồ, giống như là dây thừng trói viễn cổ Thiên Ma Mãng. Có rất nhiều người áp chế như vậy, cho nên dù thực lực viễn cổ Thiên Ma Mãng có cường hãn đến mấy thì trong lúc nhất thời không thể dãy dụa được, trong miệng không ngừng chuyển ra tiếng gầm dữ tợn, làm cho ngọn núi chấn động một hồi. Thanh Lân, mau lên! Cảm nhận được viễn cổ Thiên Ma Mãng đang điên cuồng dãy dụa, Tiêu Viêm gấp rút quát. Vâng. Thanh Lân khẽ gật đầu, hít sâu một hơi. Hai thanh nhanh chóng kết ấn lại giống một đóa hoa sen nở rộ, đồng thời thủ ấn kết thành một ấn kết khác, mơ hồ truyền ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ trầm thấp. Tại thời điểm tiếng gào mãnh liệt hàm chứa một loại viễn cổ uy áp vang lên, thì không gian phía sau Thanh Lân liền trở thành vặn vẹo, trực tiếp hình thành hư ảnh của một loại rắn khổng lồ, cỡ chừng nghìn trượng. Hư ảnh tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa, đồng thời cũng hiện lên chín cái đầu rắn giống nhau. Đây chính là lúc trước Tiêu Viêm đã chứng kiến cửu đầu thiên xà. Khoảng khắc hư ảnh của thiên xà cửu đầu xuất hiện, thân thể to lớn của viễn cổ thiên xà Ma Mãng đang điên cuồng dãy giụa cũng là phải run lên. Trong ánh mắt nó toát lên vẻ hồi hộp, nhìn về phía lão tổ đang tỏa ra uy áp trong hai loại huyết mạch viễn cổ gia tộc. Thế nên mặc dù là thiên Ma Mãng dị thường hung ác và tàn bạo, cũng là cảm thấy run rẩy. Bích xà tam hoa đồng mở triệu hồi hư ảnh cửu đầu thiên xà dựa trên linh hồn đã triệt để ngăn cản được thiên Ma Mãng. Ba đóa hoa màu xanh biếc trong hai mắt của thanh lần đột nhiên run lên rồi chậm rãi lửa rộ. Tại điểm tiếp xúc của ba đóa hoa hình thành một cái con người yêu dị màu xanh biếc, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy trái tim như bị đóng băng, giống như vừa thức tỉnh đang từ từ mở ra. Trong khoảng khắc đó, không gian trước mặt thanh lần nhất thời bung ra, thân thể khổng lồ con viễn cổ thiên Ma Mãng nhất thời đột ngột lùi lại trong nháy mắt. Lùi xa một chút, thân hình Tiêu Viêm cũng trở nên hoảng hốt. Khi nhìn chăm chú vào con người yêu dị đó, hắn lập tức giật mình vội vàng buông thiên Ma Mãng ra. Thân hình mau chóng thối lui, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nhìn Tiêu Viêm như vậy thì những người còn lại cũng hiểu rõ yêu nhãn kia của thanh lân dường như không phân biệt địch ta, cho nên bọn họ lập tức tản ra không dám đứng gần thanh lân nữa. Bích xà tam hoa đồng của thanh lân quả thực đáng sợ. Nếu ta là người của sa tộc e rằng ta cũng giống như con Ma Mãng đó. Tiêu Viêm vừa tránh ra xa vừa nhủ thầm trong lòng. Thanh lân hiện giờ có được một ít lực lượng đủ để điều khiển cửu đầu thiên xà. Nếu sau này nàng có thể hoàn toàn triệu hoán ra cửu đầu thiên xà thì chỉ sợ sẽ rất khủng bố a. Vì sao đi nữa, thực lực viễn cổ thiên xà cũng có thể so sánh được với thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng. Đồng tử yêu dị chậm rãi xoay tròn, đột nhiên bạo xuất ra một cái tia màu xanh chiếu lên thân thể đang cứng đơ của thiên Ma Mãng. Nhất thời trên đầu thiên Ma Mãng xuất hiện một đóa hoa xanh biếc. Thời điểm đóa hoa xanh biếc xuất hiện, sự tàn bạo cùng thô bạo trong mắt của viễn cổ thiên Ma Mãng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự ôn thuận. Thành công rồi sao? Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia vui mừng khi thấy viễn cổ thiên Ma Mãng đứng im không nhúc nhích trên bầu trời. Nếu thanh lần có thể hoàn toàn khống chế được con hùng thú này thì chắc chắn lực lượng của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu của ngũ truyền đấu tôn đỉnh phong, cho dù đặt ở cổ vực mãng hoang thì tuyệt đối là một cái loại tồn tại mạnh mẽ. Vù, khi cái đóa hoa thành hình, thanh lân bèn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hư ảnh cửu đầu thiên xà phía sau lưng chậm rãi tiêu tán, mà loại uy áp cổ xưa tràn ngập trong thiên địa cũng dần nhạt đi. Suy, trên bầu trời thất thải tuôn thiên mãng khổng lồ hóa lại thành cái bóng hình xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng lướt xuống, ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua thanh lân. Lúc trước người này gọi ra cửu đầu thiên xà khiến cho ngay cả nàng cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Loại tồn tại biến thái này e rằng chỉ có cửu thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết mới chống lại được nó. Khống chế được rồi, thân thể Tiêu Viêm tuôn ra kim quang dữ dội, nhanh chóng biến về nguyên hình, sau đó xuất hiện cạnh thanh lân. Vâng, may mà lúc trước nó đã bị tiêu hao không ít lực lượng, cộng thêm thải lân tỷ tỷ dùng linh hồn áp chế, nếu không chúng ta khó có thể hàng phục được nó một cách dễ dàng như vậy. Thanh lân cười nói, vậy thì tốt rồi, mau đi tìm thiên ma huyết trì. Tiêu Viêm thở nhẹ nhõm, sau đó liền di chuyển ánh mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt nhìn về phía tòa nhà tràn ngập hắc vụ bên trong ngọn núi kia. Hắn lập tức động thần lao nhanh tới ngọn núi đó, mà đám người thải lân tiểu thiên cũng nhanh chóng bám sát phía sau. Ngọn sơn phong khổng lồ tuy cực kỳ hiểm trở, thế nhưng trong đó cũng không có ma thú nào cư ngụ, hiện nhiên tất cả đều đã bị viễn cổ thiên Ma Mãng đuổi ra ngoài. Mà như vậy càng làm giảm bớt phiền toái cho đám Tiêu Viêm. Đoàn người dựa theo năng lượng dao động từ sâu trong ngọn núi chuyển ra, nhanh chóng tìm được sào huyệt thiên Ma Mãng. Sào huyệt của thiên Ma Mãng ở trung tâm ngọn núi, bên trong ẩm lạnh ẩm ướt, xương trắng rải khắp nơi, trong đó có một vài bộ xương con người cũng không biết tên xui xẻo nào trở thành mồi của thiên Ma Mãng. Đoàn người Tiêu Viêm băng qua núi xương thì ai lấy đều khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đến tận cuối sơn động mới ngừng lại. Cuối sơn động là một cái đoạn loạn thạch màu đỏ tươi, còn ngay cạnh đó là một cái ao tràn ngập huyết dịch lớn chừng 10 trượng. Thi thoảng trong huyết dịch còn lội lên một số bọt máu như là vỡ bung, năng lượng vô cùng lồng đậm tràn ra từ đó. Phía trên bề mặt huyết trì còn có vài bộ xương thú đang trôi nổi bềnh bồng. Xem ra thiên Ma Mãng tàn bạo kia hãy bắt được con mồi nào đó thì ném vào trong đó. Đây chính là thiên ma huyết trì. Nhìn thấy huyết trì khiến cho người ta thấy tê dại, Tiểu Y Thiên nhị không được sự tò mò bèn mở miệng hỏi. Ừ, đúng là nó rồi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được trong huyết trì này có một nguồn năng lượng kỳ dị lồng đậm. Xem ra viễn cổ thiên ma mãng thực sự đã hào hết tâm tư để tạo nên huyết trì này. Thế nhưng rốt cuộc để cho hắn chiếm được tiện nghi, chúng ta sẽ ở lại chỗ này 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lân hãy để cho viễn cổ thiên ma mãng tiếp tục trấn thủ nơi đây. Mặc dù nơi này quả thực có một sự mê hoặc rất lớn với nhiều cường giả, nhưng nếu không có việc gì thì bọn họ cũng không dám đến chiêu chọc một con hung thú như vậy. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân nói. Vâng, nghe vậy thì Thanh Lân liền gật đầu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thải Lân nhìn qua huyết trì rồi nhíu mày hỏi. Nàng cứ yên tâm, mặc dù năng lượng nơi này rất cuồng bạo, thế nhưng ta vẫn có thể chịu được. Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu nói. Một khi đã thế thì cẩn thận một chút, nếu như có biến cố gì thì lập tức phát ra tín hiệu. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Thải Lân cũng dặn dò một tiếng rồi mang theo mọi người chậm rãi lùi ra ngoài. Nhìn mọi người dần rời khỏi, Tiêu Viêm mới cười cười, sau đó xoay người, sắc mặt có chút ngưng trọng, bước tới huyết trì. So với trong tưởng tượng của hắn thì năng lượng nơi này cuồng bạo và đồng đậm hơn rất nhiều. Cũng không biết ma mãng đã bỏ thêm cái gì trong ao. Thân thể ta mạnh mẽ, thêm có lòng hoàng của giáp bên cơ thể, ta không tin thiên ma huyết trì có thể làm được gì ta. Tiêu Viêm đứng cạnh huyết trì trầm ngầm một lát, bất chợt cười lạnh một tiếng, sau đó không hề so dự nhảy vào trong huyết trì. Ùng ục, thiên ma huyết trì vốn là hàng yên lặng lập tức sôi trào, vô số bong bóng máu không ngừng bốc lên. Từng nguồn năng lượng bên trong huyết trì gào thét điên cuồng, trong mơ hồ có phát ra âm thanh trầm thấp kỳ dị như là sấm chớp lặng yên vang lên rồi khuếch tán ra bên ngoài. Chương 1403, Cửu Tinh Đấu Tôn. Đau, đau đến tận sâu trong xương tủy. Đây là cảm giác duy nhất mà Tiêu Viêm khi nhảy vào thiên ma huyết trì. Trong huyết trì tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Tại khoảng khắc Tiêu Viêm đi vào, những năng lượng này giống như nhận được sự dẫn động, hóa thành vô số độc xà ùn ùn kéo đến va chạm thân thể Tiêu Viêm. Những năng lượng này không biết được thiên ma mãng bỏ gì vào trong lại có được lực ăn mòn rất mạnh. Ra tay Tiêu Viêm mới tiếp xúc phát ra một trận trắng khói, từ từ dẫn tới sự đau nhức toàn thân. Dưới cái sự đau nhức này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi biến đổi thủ ấn dị hỏa bùng phát trong cơ thể, hóa thành một cái lồng lửa bao bọc hắn bên trong. Ngay cả bản thể của người còn có thể giải quyết, ta cũng không tin mình không thể làm gì được thiên ma huyết trì của ngươi. Dị hỏa vừa mới xuất hiện, năng lượng cuồng bạo dữ dội đồng thời bộc phát ra nhiều cái tiếng vang nhỏ. Những cái năng lượng ăn mòn trực tiếp bị dị hỏa làm cho bốc hơi. Số năng lượng còn sót lại thông qua sự rèn luyện của dị hỏa mới là trở nên ôn thuận, đánh vào từng đợt năng lượng tinh thuần dị thường dung nhập trong thân thể Tiêu Viêm. Hồ, cảm nhận được năng lượng đó trở nên ôn thuận hơn, Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Dị hỏa chỉ có luyện hóa tính ăn mòn có hại với hắn, trong những năng lượng đó còn lại năng lượng hữu ích đối với Tiêu Viêm thì trải qua rèn luyện được tiến nhập cơ thể. Sau khi những cái luồng năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, Tiêu Viêm có thể cảm thấy rõ ràng những năng lượng này đang tự do lưu chuyển tại da tay, cơ bắp cho đến cốt cách của hắn. Mỗi một lần những năng lượng này biến mất thì Tiêu Viêm đều cảm thấy được sự bền bỉ cho cơ thể đang chậm rãi tăng lên từng chút một. Đây quả thực là một nơi tu luyện hoàn mỹ. Nhận thấy được sự biến hóa rất nhỏ trong cơ thể, Tiêu Viêm nhịn không được vui mừng trong lòng. Dựa theo tiến độ này, hắn có thể mượn năng lượng nơi đây đem kim cương lưu ly tu luyện tới đỉnh phong. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp đột phá bát tinh, tiến tới cấp độ cửu tinh đấu tôn. Qua mấy trăm năm thu thập thiên tài địa bảo của thiên ma mãng, năng lượng trong huyết trì đương nhiên là tương đối khủng bố. Dù vậy thì điều này chỉ là đối với Tiêu Viêm mà nói. Tuy năng lượng trong huyết trì nhiều nhưng nó lại cực kỳ loang lổ pha tạp. Bản thân thiên ma mãng vốn là một loài vật hung tàn, trí tuệ không cao. Dù là hậu đại của nó hấp thu năng lượng ở nơi này cũng chỉ làm cho nó gia tăng tốc độ tiến hóa mà thôi. Nhưng nếu đổi thành người, hấp thu thành nhân loại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những năng lượng tạp nham này phá hủy cơ thể. Đến lúc đó thực lực có tăng tiến hay không thì không biết, nhưng mà công lực bản thân nhiều lắm vất vả tu luyện đều là mất hết. Nhưng mà hoàn hảo, loại năng lượng tạp nham này không phải vấn đề quá lớn so với dị hỏa của Tiêu Viêm. Dưới cái độ nóng kinh khủng của dị hỏa, bất kỳ tạp chất nào bị đốt thành hư vô trong tích tắc. Trong huyết trì càng ngày càng nhiều năng lượng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, hai chân hắn còn lại trôi nổi trong huyết trì lặng lặng nhắm mắt chờ đợi khoảng khắc đột phá. Tiểu Bỉm cứ lặng lặng tu luyện như vậy. Chỉ trong nháy mắt 2 ngày đã qua. Trong 2 ngày này, đám Thải Lân, Tiểu Y Tiên cho tới Vân Vận cũng là ở bên ngọn núi Thiên Ma Mãng này. Bởi vì xung quanh không có hung thú nào khác nên vẫn xem như là khá an toàn. Mà viễn cổ Thiên Ma Mãng bị Thanh Lân khống chế cũng được phóng thích xa, cứ như vậy mà nghênh ngang chiếm cứ cả ngọn núi. 2 ngày qua, cả ngọn hắc vụ đều là cuồn cuộn phóng ra, có không ít cường giả tới đây. Nhưng mà vừa mới thấy cái tên to xác này đều là kinh hãi chọn đường khác mà đi. Ai cũng biết những hung thú này khi liều mạng cực kỳ hung tàn, huống chi con rắn này có thực lực là đấu tôn đỉnh phong ngũ truyện. Nếu thực sự phải đánh nhau thì tất sẽ có thương vong, mà những người tới đây đều là vì bồ đề cổ thụ. Nếu không có chuyện gì thì họ chẳng ngu đối đầu với hung thú. Dưới cái hung uy của Thiên Ma Mãng, trong vòng 2 ngày này mọi người đều bình an vô sự, tất cả im lặng chờ đợi Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan. Ở sâu trong sơn động, máu trong huyết trì đã giảm đi một nửa, mặt khác màu đỏ tươi cũng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên 2 ngày qua Tiêu Viêm đã hấp thu rất nhiều năng lượng trong đó. Ở trung tâm huyết trì, một thân ảnh lộ ra nửa người ngồi xếp bằng trong đó. Hiện giờ da tay của Tiêu Viêm đã hồng nhuận hơn 2 ngày trước rất nhiều, dưới lớp da còn mơ hồ lưu chuyển vô số huyết dịch. Giờ phút này Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt như trước, thân thể giống như là bức tượng điêu khắc, nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được hiện giờ cơ thể Tiêu Viêm có một cái luồng năng lượng cường đại cực kỳ. Cỗ năng lượng này giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, tìm kiếm cánh cửa để đột phá. Trong khi chờ đợi cơ hội đột phá, máu Thiên Ma huyết trì càng ngày càng ít. Tới ngày thứ 3 thì trong máu huyết trì trở nên khô kiệt. Theo đó, ở Thiên Ma huyết trì cũng lộ ra vô số hài cốt. Ngoại trừ hài cốt ra thì còn có rất nhiều đồ vật kỳ quái. Một cái mùi vị huyết tinh tanh tựa khuếch tán từ bên trong. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đống hài cốt như một bức tượng điêu khắc. Dưới tay của hắn, từng đạo huyết sắc quang hoa lặng lẽ lưu chuyển ước chừng 2 giờ. Đột nhiên một cái cỗ dao động vô hình mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Bành, khi dao động vô hình đó bùng phát, hài cốt trong huyết chỉ bị chấn thành bụi trong nháy mắt. Dao động khuếch tán xung quanh, cuối cùng đụng mạnh vào vách núi, cả sơn động đều theo đó mà rung chuyển. Nương theo cái dao động truyền ra, khí tức Tiêu Viêm tăng vọt trong chốc lát, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào mạnh mẽ nhiều lằm ngủ đông vậy. Phanh, trong nháy mắt khí tức tăng vọt như thiểm điện, một cái âm thanh trầm thấp vang lên, đấu khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng vọt, mái tóc bay toán loạn, áo bào phập phồng bay phần phật, lấy vị trí của Tiêu Viêm ngồi xếp làm trung tâm, dao động nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả huyết trì. Kim cương lưu ly thể, Tiêu Viêm quát lên một tiếng, kim quang trong cơ thể đột nhiên đại thịnh. Dưới ánh sáng của kim quang, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt lên 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 7 trượng, 8 trượng. Thân thể Tiêu Viêm lớn rất nhanh, nháy mắt đã đạt đến 8 trượng, nhưng còn dường như chưa dừng lại. Ông, khi thân thể Tiêu Viêm bành trướng tới 8 trượng, 9 thước thì giống như gặp phải bình cảnh nào đó, thân thể đột nhiên có dấu hiệu nhỏ đi. Mà lúc này Tiêu Viêm vẫn không cam lòng dừng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, gầm lớn một tiếng. Phanh, theo tiếng quát của Tiêu Viêm, thân thể vốn dĩ đang ngừng bành trướng bỗng phình to ra thêm một vòng nữa, đạt tới 9 trượng. Trong sơn động, cả người Tiêu Viêm giống như cự nhân làm bằng màu hoặc kim, hai chân đạp một cái luồng khí tức bá đạo bùng phát trong cơ thể, cuối cùng hai chân cự nhân cong lên đạp mạnh xuống đất, rầm rầm hung hăng đạp một phát, trực tiếp làm cho mặt đất lõm xuống 10 thước. Và Tiêu Viêm biến thành hoàng kim cự nhân lại bay vọt lên như là đạn pháo, trực tiếp pha mạnh lên đỉnh của sơn động. Lực lượng đáng sợ mạnh mẽ phá vỡ ra một cái con đường, thân hình của Tiêu Viêm như một cái chiếc máy đục trực tiếp lao ra từ thần núi cho tới đỉnh núi. Tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, không tới nửa phút ngọn núi đã bị hắn đục ra một cái thông đạo lớn. Cuối cùng thân hình đột nhiên bay vút phá tan đỉnh núi, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Hống, thân thể mang theo kim quang chói mắt dừng trên bầu trời. Tiêu Viêm há miệng phát một tiếng gầm rung chuyển đất trời, thanh âm khuếch tán từ trên không trung. Từ lúc Tiêu Viêm bay ra trong ngọn núi thì thấy mấy người Thải Lân cũng phát hiện, bởi vậy bọn họ bay lên không trung. Cuối cùng khi thấy bóng người to lớn mang theo kim quang phóng đến bầu trời, khí tức mạnh hơn trước rất nhiều, đã đột phá cựu tinh đấu tôn thành công sao? Cảm thụ được khí tức cường đại mà Tiêu Viêm phát ra, Thái Lân nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Ha ha, tốc độ tu luyện của thiếu các chủ quả nhiên là làm cho người khác không thể không kinh ngạc. Thanh Thành trưởng lão cũng khẽ thở dài. Để đạt được tới thực lực này gần như tiêu hao tất cả thời gian của hắn, mà Tiêu Viêm ở tuổi này đã đạt tới. Với lại lão vô cùng rõ ràng, nếu như muốn đánh nhau thì mấy lão cũng chẳng đánh lại được Tiêu Viêm. Đám trưởng lão của Hoa Tông cũng cảm tán gật đầu. Lúc các nàng còn gặp Tiêu Viêm thì hắn mới chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi. Vậy mà không tới một năm, người này đã đạt đến cấp độ cửu tinh đấu tôn. Tốc độ như vậy khiến cho người khác có chút xấu hổ. Một bên Yên Nhiên lặng lẽ nhìn thân ảnh đầy vẻ bá đạo trên bầu trời, trong mắt hiện lên chút ảm đạm cùng tự diễu. Người đó năm đó bị nàng xem như phế vật, là nam tử mà nàng cố ý từ hôn, vậy mà bây giờ lại bỏ xa nàng lại phía sau, khiến cho nàng bi ai cùng vô lực. Chính là chẳng biết từ lúc nào nàng đã có một chút tình cảm với người vốn tên là vốn nên là nam nhân của mình này. Mặc dù nàng hiểu được đây chỉ là tình cảm từ phía nàng, có lẽ đây là báo ứng của năm đó. Nội tâm nàng nghĩ như vậy.